Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2225, muốn chết cùng chết. Tiểu manh manh thả ra những kia quỷ binh quỷ tướng đều là linh thể. Đối phó người có rất nhiều biện pháp, hoặc là đụng vào thân thể người bên trong, thôn phệ đối phương hồn phách, chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Hoặc dùng trong tay âm khí chém giết, đồng dạng có thể hình thành lực sát thương. Thế nhưng là đối phó cương thi những này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cương thi đau thương bất nhập thôi, vốn là không có linh hồn tồn tại. Cho nên lúc này, ta đều không nghĩ tới làm tiểu manh manh hiện thân ra tới. Hiện tại trên người ta duy nhất có thể có tác dụng lớn cũng chỉ còn lại có nhị sư huynh. Trên người nó chân hỏa liên hoa tuyệt đối có thể đối với mấy cái này cương thi tạo thành nhất định lực sát thương. Hiện tại đối mặt nhiều như vậy cương thi vây công, tất cả mọi thứ có thể dùng đến lực lượng nhất định phải không giữ lại. Lập tức, ta khẽ vươn tay, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong cho túm ra tới. Hướng phía trước ta ném một cái, nhị sư huynh lung lay thân thể. Con mắt quay tít một vòng, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, nhị sư huynh trên người ngọn lửa bốc hơi, một tiếng gào thét phía dưới, liền hướng phía cương thi nhóm bên trong dày đặc nhất một nơi va chạm tới. Nhị sư huynh tại hướng phía trước cuồng hướng thời điểm, trong miệng còn phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên, đem trước mặt mấy cỗ cương thi đều cho đốt. Ta giơ lên kiếm hồn, hô lớn một tiếng nói, các huynh đệ, giết cho ta. Dứt lời, lập tức cái thứ nhất xông tới, trong tay kiếm hồn nằm ngang quét qua, liền một đạo long tảo thiên quân bắn ra mà ra. Những cái này bị huyết vũ ăn mòn cương thi lập tức liền có mấy cái bị chém làm hai đoạn. Sau đó, ta lại lấy ra đồng tiền kiếm, này một đám chiến lợi khí. Đầu tiên là dùng kia đồng tiền kiếm tại trên ngón tay của ta cắt một đường vết rách, đem máu tươi bôi lên tại đồng tiền kiếm trên. Trên người ta máu đây cũng là tổ truyền khắc chế cương thi pháp bảo. Mà đồng tiền kiếm thượng đồng tiền cũng là chí cương chí dương chi vật. Hai cái tụ cùng một chỗ, càng là có thể khắc chế cương thi. Đồng tiền kiếm vừa ra, lập tức sinh thành bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Xoạt một thanh âm vang lên, đồng tiền kiếm lại nhanh chóng tách ra vô số kiếm khí. Hướng phía trước mặt những cái kia cương thi ầm vang nghiền ép mà đi. Này một nhóm đồng tiền kiếm khí quét ngang qua sau. Trước mắt 200-300 cỗ cương thi đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Toàn thân mạo hiểm màu trắng thi khí ngã trên mặt đất. Tại đằng sau ta, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ phân biệt tại chúng ta hai bên chiếu ứng. Các huynh đệ mấy cái kết hợp một chỗ, thẳng tiến không lùi, cúi đầu cuồng chém, rất nhanh, mấy người chúng ta liền tại cương thi nhóm bên trong giết mở một con đường máu ra tới. Nhưng mà cứ như vậy, chúng ta thì hấp dẫn càng nhiều cương thi, hướng phía chúng ta bên này chen chúc mà đến, nhiều lắm. Nhiều thật là khiến người ta tuyệt vọng. Chúng ta chỉ là dựa vào trong lòng một hơi, vẫn luôn tại cắn răng kiên trì. Tại chúng ta đối phó những này cương thi thời điểm, tổ điều tra đặc biệt những người kia cũng cùng đám này cương thi đối kháng chính diện lên. Đao kiếm chém vào những này cương thi trên người, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nương theo đao kiếm âm thanh, tiếng gào thét, còn có rất nhiều người thảm liệt kêu rên thanh âm. Tại liên tục không ngừng cương thi nhóm bên trong, muốn một người đều không chết rơi, vậy căn bản là không thể nào. Chúng ta mỗi người đối mặt đều là gấp mấy chục lần trở lên cương thi. Hiện tại hy vọng duy nhất liền hy vọng chúng ta ra lão gia tử nhanh lên dẫn người tới. Bằng không hôm nay hắn cháu trai ruột đoán chừng cũng phải đeo ở nơi này. Cứ như vậy, chúng ta giữ vững được không biết bao lâu, cầm kiếm tay đều chém tại có chút phát run, mỗi người trên người trên cơ bản đều có những này cương thi cào tổn thương vết tích. Không có cách, những này cương thi nhiều lắm, căn bản chiếu ứng không đến, ai cũng không biết trên người mình có bao nhiêu vết thương. Bởi vì căn bản không kịp đi xem, về sau thân thể đều nhanh không cảm giác được đau đớn. Tất cả đều là bởi vì khẩn trương cao độ nguyên nhân. Bỗng nhiên, theo chỗ rất xa truyền đến ngột ngạt tiếng súng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy vài dặm có hơn trên không có ánh đèn đang lóe lên. Lúc này, khẳng định là Trương cục trưởng cho ta biết ra ra nhân mã chạy tới. Chúng ta một đoàn người lúc chiều tới tìm kiếm cương thi tung tích. Bỏ ra mấy giờ mới tới này Hồng Diệp quỷ cốc nội địa. Đó là bởi vì một bên tìm kiếm một bên lên đường. Cho nên tiêu tốn thời gian rõ dài. Nếu như theo cái thôn kia đem hết toàn lực hướng phía bên này chạy đến lời nói. Một ít tu vi cao thâm người tu hành dùng tới khinh thân công phu. Ít nhất cũng phải một giờ trở lên. Ta xem chừng chúng ta những người này không sai biệt lắm hẳn là giữ vững được một giờ đi. Đang không ngừng cùng những cái kia cương thi đánh nhau chết sống đồng thời. Hướng hướng phía sau lưng vừa nhìn, phát hiện chúng ta đã giết ra thật xa một khoảng cách. Tại phía sau chúng ta nằm vật xuống lít nha lít nhít một mảng lớn cương thi. Nhưng khi ánh mắt của ta rơi vào tổ điều tra đặc biệt những người kia trên người thời điểm, mới nhìn đến tổ điều tra đặc biệt bên kia tổn thất cực kỳ thảm trọng. Này chừng một giờ thời gian, đã có hơn phân nửa người đều đổ xuống, bị những cái kia cương thi cắn cổ, hút khô máu, nhưng là những này tổ điều tra đặc biệt người cũng 10 phần có huyết tính. Đối mặt nhiều như vậy cương thi, từng cái tất cả đều hung hãn không sợ chết, tuyệt không lui lại một bước. Hộ vệ lấy ở giữa những cái kia cảnh sát vũ trang đặc công Chu Toàn. Biểu hiện mạnh nhất vẫn là kia Vạn Phong lão gia tử. Đại nội đệ nhất cao thủ, kia tóc trắng xóa lão đầu nhi. Một người chí ít đánh ngã mấy trăm cỗ cương thi. Thế nhưng là dù sao lớn tuổi, đang đánh ngã nhiều như vậy cương thi sau. Thân hình cũng có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Lúc này, ta nghĩ cho dù là ta cao tổ gia tại, đối mặt này mấy ngàn cỗ kinh khủng cương thi khẳng định cũng sẽ thúc thủ vô sách. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, căn bản là không có cách chống cự này nuôi thi địa bên trong dựng dục ra đến ác ma. May mắn tại chúng ta đối mặt cương thi trên đường, không tiếp tục gặp được đẳng cấp cao hơn kim giáp thi. Cho dù là chỉ có một cái, chúng ta cũng sẽ thụ trọng thương, mấy cái này huynh đệ bên trong cũng sẽ xuất hiện thương vong. Đến thời khắc nguy cấp nhất, nếu như đến không phải viện quân, chúng ta những người này ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Mỗi người đều đã tinh bì lực tẫn, đại gia hỏa kiên trì một hồi nữa, Ngô cục trưởng phái tới viện quân đến, kiên trì một hồi nữa. Trên người vết máu loang lổ Trương cục trưởng quơ trong tay pháp khí. Có chút khàn cả giọng la lớn. Lời này tựa như là Trương Tĩnh tự nhủ. Lại giống là đối mọi người nói. Hắn nói duy trì lấy tất cả mọi người trong lòng cận tồn kia một tia hy vọng. Còn có thể sống được ra ngoài sao? Còn có cơ hội không? Ta nghĩ thân ở tại này mênh mông cương thi trong hải dương phần lớn người đều đã tuyệt vọng. Chỉ là máy móc tựa quơ trong tay pháp khí, hướng phía những cái kia cương thi trên người chào hỏi, vì cái gì chỉ là có thể làm cho chính mình lại sống thêm một hồi. Kỳ thật, dựa vào huynh đệ chúng ta mấy người thực lực, giết ra một đường máu, trực tiếp chạy đi vẫn là có rất lớn khả năng, thế nhưng là làm như vậy không khỏi quá không trượng nghĩa. Chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có vứt xuống qua cùng nhau kề vai chiến đấu các huynh đệ. Tiền lệ, muốn chiến cùng nhau chiến, muốn chết cùng chết. Ban đầu ở mãnh tịch thời điểm, Trương cục trưởng cùng Vạn lão gia tử còn theo cha lắp bon trong tay đã cứu chúng ta huynh đệ mấy cái. Tính mạng, chỉ bằng này, chúng ta cũng không thể một mình sống tạm bợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.